Vô thượng sát thần, chương 1546. Ta có thể giết ai? Góc truyện audio.com. Tiêu Phàm nhìn chăm chú một màn này không khỏi co mày một cái, thực lực bạch bào thanh niên mặc dù làm hắn ngoài ý muốn, nhưng ứng phó cô lang tiểu đội vẫn được, đối mặt một nhóm tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhìn thấy bạch bào thanh niên bị bốn người giáp công, những người khác lại lộ ra bộ dáng xem kịch vui, căn bản không có ý tứ nhúng tay. Ta giao 500 vạn cực phẩm hồn thạch, ta cũng nguyện ý giao. Rốt cục có người mở miệng, nhao nhao lấy ra một mai hồn giới ném cho 6 người nơi xa, uy danh độc lang tiểu đội như sấm bên tai, bọn hắn đắc tội những người này không nổi. Đương nhiên, những người này hơn phân nửa là người cửu vực liên minh, cũng có không ít tu sĩ cổ tộc. Người cổ tộc tiến vào thần linh cấm khu mặc dù không ít, nhưng xét về số lượng cùng chất lượng so với thực lực tu sĩ chiến thần điện mà nói vẫn xa xa không bằng. Tiến vào thần linh cấm khu tất cả mọi người sẽ tán đi, tu sĩ cổ tộc rất ít tụ tập cùng một chỗ, cùng những người khác lại không đồng lòng, cho nên bọn hắn tự nhiên không phải đối thủ cô lang tiểu đội. Cô lang tiểu đội là 100 năm trước đó từng tiến vào thần linh cấm khu, cho nên ước định ở chỗ này tập hợp thuận tiện lừa gạt hồn thạch. Kỳ thật cũng không phải tu sĩ khác e ngại cô lang tiểu đội, nhiều người như vậy nếu như muốn trốn mà nói cô lang tiểu đội cũng đối phó không được mấy người, nhưng mấu chốt là cô lang tiểu đội đại biểu cho chiến thần điện. Hơn nữa, nếu như tu sĩ chiến thần điện khác ở đây tham dự, đem người ở đây lưu lại là không phải vấn đề. Mấy tức thời gian, những người khác cơ hồ đều giao 500 vạn cực phẩm hồn thạch, chỉ có Tiêu Phàm cùng số ít người không nhúc nhích đứng tại chỗ. Làm sao, các ngươi cũng muốn giống như hắn sao? Một nam tử khôi ngô lạnh lùng quét Tiêu Phàm bọn hắn một cái, khí thế cường đại chấn hư không đều rung động một cái. Bán bộ chiến thần cảnh, khó trách cuồng ngạo như vậy. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra thực lực nam tử khôi ngô. Những người này, theo lý thuyết có thể được chiến thần điện coi trọng ban cho thần lực chi tinh mới đúng, nhưng bọn hắn vẫn chưa từng đột phá chiến thần cảnh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Chính là bản thân bọn hắn không cam tâm dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, dù sao luyện hóa thần lực chi tinh tương lai sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Muốn tiếp tục đột phá, đoán chừng chỉ có luyện hóa cao giai thần lực chi tinh mới được. Có mấy người chịu không được uy áp nam tử khôi ngô tàn mát ra, toàn thân lay động một cái, cuối cùng vẫn giao ra 500 vạn cực phẩm hồn thạch. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, liền chỉ còn lại một mình Tiêu Phàm. Người trẻ tuổi, cốt khí ngươi rất cứng có đúng không? Nam tử khôi ngô nhe răng cười một tiếng, đưa tay vung lên, một người sau lưng bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh tới, trong tay hắn mang theo một bộ bao tay bất phàm, khí thế khiếp người. Đem hắn giải quyết, để bọn hắn minh bạch hậu quả đắc tội chiến thần điện. Nam tử khôi ngô lại nhìn về phía vây bốn người quanh bạch bào thanh niên nói. Tiếng nói vừa dứt, nam nhân phóng tới Tiêu Phàm cách chỉ có 3 bước, trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn, tựa như giết người với hắn mà nói là một việc rất sung sướng. Cút, mắt thấy người kia sắp tới gần, Tiêu Phàm trợn mắt đạp một cái, một cỗ linh hồn uy áp bàng bạc xông thẳng não hải người tới, hắn chỉ cảm thấy. Góc truyện audio.com, đầu một trận mê muội, thân thể bỗng nhiên ngưng một cái, sau đó ầm một tiếng ngã ở mặt đất. Hít tương đương, trong lòng đám người run lên bần bật, sau đó bốn phía truyền đến thanh âm hít một hơi lãnh khí. Cô lang tiểu đội đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong, lại bị người kia quát một tiếng dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, liền sức phản kháng đều không có. Chiến thần, ánh mắt đám người nhìn về phía Tiêu Phàm biến, trong ý thức đám người cũng chỉ có chiến thần mới có lực lượng cường đại như thế. Thế nhưng thần linh cấm khu đối với chiến thần cảnh có áp chế rất lớn, đừng nói chiến thần cảnh sơ kỳ, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong ở chỗ này cũng tuyệt đối không phát huy ra lực lượng chiến thần cảnh. Vô địch chiến thánh, hồi lâu trong đám người rốt cục vang lên một đạo thanh âm, những người khác lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Chỉ có vô địch chiến thánh mới có thể nắm giữ lực lượng đáng sợ như thế. Người cô lang tiểu đội đề phòng nhìn Tiêu Phàm, trong mắt có vẻ phẫn nộ, mặc dù biết rõ Tiêu Phàm là vô địch chiến thánh, nhưng bọn hắn vẫn không có bất kỳ sợ hãi. Thực lực cô lang tiểu đội đến chiến thần đều có thể chiến một trận, há lại sẽ sợ một vô địch chiến thánh. Chiến thần điện để bọn hắn tỏa chấn ở cửa ra vào hiển nhiên cũng là tin tưởng thực lực bọn hắn. Giết hắn, nam tử khôi ngô gầm thét một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm phóng đi, bốn người sau lưng hắn cũng không chút do dự giết tới. Cùng lúc đó, bốn người vây quanh bạch bào thanh niên cũng đồng thời xuất thủ, bạch bào thanh niên cũng thừa dịp đám người không chú ý, lách mình rời khỏi vòng vây. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng lạnh lùng, nhìn bạch bào thanh niên một cái, hắn mặc dù không phải đối thủ bốn người, nhưng chống đỡ một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Nhìn thấy 5 người đánh tới, thần sắc Tiêu Phàm bỗng khôi phục bình tĩnh, trong miệng lẩm bẩm. Ta không giết người, người lại muốn giết ta, bức ta giết người sao? Nghe thấy Tiêu Phàm nói, đám người nam tử khôi ngô coi thường, trong đó một người càng châm chọc nói. Bức ngươi giết người, ngươi có thể giết ai? Vô địch chiến thánh mặc dù cường đại, nhưng còn không đặt vào trong mắt cô lang tiểu đội bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm. Hắn không phải là vô địch chiến thánh, mà là chiến thần, đừng nói bọn hắn, dù là 6 chiến thần ở trước mặt hắn, Tiêu Phàm cũng giết không tha. Thế sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, tiếng nói vừa dứt, sắc mặt 5 người bay tới đột nhiên hoàn toàn thay đổi, một cỗ uy thế không thể địch nổi bao phủ bọn hắn, mấy người cảm giác bị người bóp cổ. Ngay sau đó, mấy người đang tới gần Tiêu Phàm liền bỗng nhiên ngừng thân hình, thân thể vẫn duy trì động tác nghiêng về phía trước, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Bọn hắn làm sao không động thủ? Đám người xung quanh không biết vì sao tất cả đều kinh ngạc nhìn người cô lang tiểu đội. Sau một khắc khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là chỉ thấy Tiêu Phàm chậm rãi hướng đến bọn hắn, trên mặt lộ ra ý cười băng lãnh, nhìn chằm chằm người nói chuyện trước đó nói. Người nói ta có thể giết ai? Còn người kia kịch liệt run rẩy, trừ sợ hãi thì vẫn là sợ hãi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện thực lực Tiêu Phàm vượt qua bọn hắn quá nhiều, tuyệt đối là chiến thần cảnh không thể nghi ngờ, hơn nữa còn. Gocchuyenaudio.com Không phải chiến thần cảnh bình thường, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Tiêu Phàm có thể phát huy ra thực lực chiến thần cảnh. Ngươi hiện tại nói cho ta biết ta có thể giết ai? Thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, băng lãnh tới cực điểm. Chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, một vệt sáng bắn vào mi tâm thanh niên khôi ngô, thanh niên khôi ngô bỗng nhiên ngã xuống, lại không có bất luận âm thanh gì, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Trong lúc nhất thời, tu sĩ toàn trường câm như hến, cây kim rơi cũng thấy nghe tiếng, tâm bọn hắn phù phù phù phù nhảy lên, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Hay một cái chiến thần điện tu sĩ dị tộc đều có thể cho vào nhưng lại làm khó người chiến hồn đại lục, các ngươi làm thật đúng là quá phản. Ngữ khí Tiêu Phàm càng ngày càng lạnh, sát khí càng ngày càng tăng. Hiện tại hắn mới chính thức minh bạch địch nhân hắn hiện tại cũng không phải là cửu U Ma Thần, mà là chiến thần điện, bởi vì hắn còn chưa xứng làm đối thủ cửu U Ma Thần. Cửu vực liên minh cùng tu sĩ cổ tộc nghe được Tiêu Phàm nói, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, nơi này chẳng phải có khả năng gặp gỡ người dị tộc. Phản đồ giống các ngươi có bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi phóng bước chân, lấy hắn làm trung tâm, kiếm khí đầy trời gào thét xuất hiện. 5 tu sĩ cô lang tiểu đội đều bị nhất kiếm phong hầu trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Một màn này đến quá mức đột nhiên, ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm xuất thủ quyết đoán cùng tàn nhẫn như thế, trong lòng tất cả mọi người trong nháy mắt toát ra 2 chữ. Sát thần, cách chương.